Thế tử gia, chương 8, cưới ta được không? Gocchuyenaudio.com. Tề Thư Chí quan sát đến biểu tình của hai người, phát hiện cha cùng hoàng đế quan hệ tựa hồ không tệ, không phải loại quan hệ quân thần đơn thuần, là loại ca Mr. Giác lão hữu. Nghe nói cha khi còn nhỏ là thư đồng của đương kim bệ hạ, cũng đều thú Lục thị nữ nhi coi như là anh em cột chèo huynh đệ, khó trách mở miệng nói tùy ý đến như thế. Hoàng đế sau hỏi Tề Thư Chí vài lời, tỉ như công phu thế nào, đọc sách hảo hay không hảo. Tề Thư Chí một đầu mồ hôi, rốt cuộc đợi đến hoàng đế cùng Tề Viễn có việc muốn nói, đối Tề Thư Chí nói. Quý phi đã sớm ầm ĩ muốn gặp ngươi, trẫm cho người dẫn ngươi đi hậu cung đi. Gì, Tề Thư Chí trong cung là Lục quý phi mẹ của thất hoàng tử, là hắn mẹ đẻ thân tỷ tỷ. Lục gia cũng là danh môn vọng tộc, Lục gia lão thái gia năm đó quan bái tể tướng, toàn thịnh thời kỳ so chi anh quốc công phủ cũng là ngông nghênh. Lục gia đích trưởng nữ vào cung làm phi út nữ gà vào anh quốc công phủ làm chánh thất phu nhân. Tề Thư Chí trong ấn tượng khi còn nhỏ mỗi lần tiến cung Lục quý phi đều sẽ đau lòng ôm hắn, thương hại hắn còn tuổi nhỏ liền không có nương. Nhiều năm như vậy không gặp, Tề Thư Chí đã không phải là nguyên bản Tề Thư Chí. Hắn tại thái giám dưới sự hướng dẫn của xuyên qua ngự hoa viên, một đường hướng hậu cung 36 trong viện điện Chiêu Dương đi. Đi qua thật dài hành lang, dọc theo đường đi đụng tới vài phi tần, từng cái tần phi nhìn thấy hắn đều muốn dừng lại tới hỏi, vừa hỏi thiếu niên này là ai. Lúc này Tề Thư Chí liền muốn hành lễ tự giới thiệu, sau đó đối phương liền sẽ dùng một loại nguyên lai ngươi chính là cái kia hoàn khố ánh mắt nhìn hắn trong chốc lát. Không dễ dàng đi đến điện Chiêu Dương, xa xa đã nhìn thấy cửa cung đứng vị trí 17-18 tuổi thiếu niên. Mặc chế y người huyền sắc thêu tứ trảo long văn quần áo, một đầu tóc đen bị bạch ngọc của tóc quan thu nạp được cẩn thận tỉ mỉ. Hướng tới Tề Thư Chí nghênh lại đây, thái giám nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đây là thất hoàng tử, Tề Thư Chí một liêu y vạt áo liền muốn hành lễ, bị thất hoàng tử ngăn lại, biểu đệ làm cái gì vậy? Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi đã xa lạ rất nhiều. Hắn thân thiết như vậy, đến làm Tề Thư Chí có chút không biết làm sao, thất hoàng tử Chu Thần Lý một chút không khách khí trực tiếp giữ chắc Tề Thư Chí cánh tay, kéo hắn phía bên trong đường đi. Như thế nào hiện tại mới đến, mẫu phi đều chờ ngươi rất lâu, Tề Thư Chí nhỏ giọng nói, bệ hạ lưu lại nói vài lời thôi, đi vào điện Chiêu Dương, nhưng thấy cung điện trong sân vài loại cây hoa quế. Thế nhân đều yêu quế hoa, bởi vì dính cái chữ quý. Lục quý phi trong cung nhiều loại cây quế như vậy, có thể thấy được không phải một loại được sủng ái. Tề Thư Chí bị thất hoàng tử lôi vào chính điện, một chút liền nhìn thấy nữ tử ngồi bên chê y quý khí bức người. Lục quý phi cũng có hơn 30, trước mắt nhìn lại hết sức trẻ tuổi. Nhìn thấy Tề Thư Chí, nàng vội vã ngoắc tay, hảo hài tử, nhanh đến gì nơi này. Tề Thư Chí đời trước là cái không được coi trọng nữ nhi, đời này lại là cái không biết tranh giành hoàn khố, chưa từng bị người như vậy yêu thích qua. Hắn đi đến Lục quý phi trước mặt, Lục quý phi chê y dưới quan sát hắn một phen, đưa tay sờ sờ Tề Thư Chí tay, hốc mắt đỏ lên nói. Người khi còn nhỏ cỡ nào hoạt bát, nay thấy gì cũng như vậy cũng câu thúc, có thể thấy được là chịu không ít khổ. Tề Thư Chí nghe trong lòng chua xót cũng đi theo. Gocchuyenaudio.com, đỏ con mắt nhỏ giọng nói. Gì, ai, Lục quý phi hướng một bên tránh tránh, để Tề Thư Chí ngồi ở bên người nàng, đau lòng nói. Nghe nói Lý gia đi quốc công quý phủ từ hôn, ân, Tề Thư Chí gật gật đầu, nghe hoàng đế cùng cha hắn ý tứ quý phi cùng hắn mẹ đẻ bề ngoài rất giống, hắn nhìn Lục quý phi như vậy thân thiết, có một loại cùng mẫu thân cùng một chỗ cảm giác. Lục quý phi khí cắn răng nghiến lợi nói, hảo Bình Dương hầu chính là bắt nạt Thư Chí ngươi không có mẫu thân. Cha ngươi kia cũng không phải vật gì tốt, có phu nhân mới liền hoàn toàn không để ý ngươi đứa con trai này, lại mặc cho Bình Dương hầu từ hôn nhục nhã ngươi. Không thể nào, Tề Thư Chí vẫn là nên vì cha giải thích rõ một câu, là ta muốn từ hôn, Lý gia nếu chướng mắt ta, ta cũng không muốn miễn cưỡng, liền lui. Là như vậy, Lục quý phi nghe sừng sốt theo sau càng thêm yêu thương sờ Tề Thư Chí mặt nói. Cũng tốt, nay ngươi đã là thế tử, liền là thượng công chúa cũng là được, Lý gia người kia xa cơ thất thế chúng ta còn chướng mắt đây. Lục quý phi phái người đi ngự thư phòng thỉnh chỉ, muốn lưu Tề Thư Chí ở trong cung một ngày. Sau liền bảo tiểu phòng bếp đi chuẩn bị bữa trưa kia, tư thế là tốt rồi, tựa Tề Thư Chí tại ngoài cung chưa ăn no qua đồng dạng, dốc hết sức hướng hắn gắp đồ ăn. Ở một bên nhìn sau một lúc lâu, thất hoàng tử giọng điệu phiếm chua nói. Mẫu phi, ngươi đối với ta nhưng cho tới bây giờ không dễ chịu như vậy. Lục quý phi liền cười, mắt trợn trắng nói. Ngươi đệ đệ không dễ dàng tới một lần, ngươi cũng muốn ăn giấm chua. Thất hoàng tử cũng cười theo, điện Chiêu Dương đại cung nữ một bên chia thức ăn, vừa nói. Nô thì nhìn thế tử gia cùng nương nương dung mạo có 5 phần tương tự, lại như là thân mẫu tử bình thường. Lời này Quý Phi thích nghe, nghe vậy nhìn về phía Tề Thư Chí ánh mắt càng phát nhu hòa. Một phòng người nói cười cười, dùng qua ăn trưa Lục Quý Phi bởi vì thân mình không tốt từ trước đến giờ là muốn ngủ chưa? Lại luyến tiếc Tề Thư Chí, liền làm cho Thất Hoàng Tử mang Tề Thư Chí đi Ngự Hoa Viên đi dạo tiêu thực, buổi tối dùng qua bữa tối tái xuất cung không muộn. Thất Hoàng Tử mang theo Tề Thư Chí đi đến Ngự Hoa Viên, lúc này trong Ngự Hoa Viên cúc hoa nở rất đẹp, có một số loại Tề Thư Chí đều chưa thấy qua. Thất Hoàng Tử từng cái giới thiệu cho hắn, kiên cường ngay thẳng thiệu đến một chậu hiếm thấy hoa cúc tím, liền có tiểu thái giám lại đây, nói là Thái Tử Điện Hạ muốn gặp Thất Hoàng Tử. Chu Thần Lý nhíu nhíu mày, rất nhanh giãn ra đến đối Tề Thư Chí nói. Biểu đệ ta đi một lát rồi về, ngươi liền ở chỗ này chính mình đi dạo. Tề Thư Chí nói, biểu ca ngươi đi đi, ta nhớ rõ đường hồi điện Chiêu Dương. Chu Thần Lý cười cười, nói, như có người hỏi ngươi là ai, ngươi liền nói là Anh Quốc Công Thế Tử, sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Hắn vừa đi Tề Thư Chí một người đi dạo cũng không sao. Cuối mùa thu Ngự Hoa Viên luôn luôn không bằng xuân hạ thời kỳ xinh đẹp, hắn đi về phía trước một đoạn, rất nhiều hoa cúc cũng không biết liền không có hưng chí, đang muốn trở về chợt thấy bả vai hơi hơi tê dần. Một hòn đá rơi xuống che y mặt đất, Tề Thư Chí khom lưng nhặt lên viên kia cục đá, mờ mịt chung quanh, ai tại ném ta. Đúng lúc này phía trước truyền đến động tĩnh, hắn thoáng nhìn bụi hoa sau có một đám người hướng bên này đi tới, trong lòng biết là đó cung nương nương đi lại. Hắn không nghĩ phiền toái, liền hướng cách đó. Góc chuyện audio.com, không xa một khỏa xum xuê đại thụ phía sau trốn, vừa núp ở phía sau đầu liền nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười đùa. Ngẩng đầu nhìn lên, một gương mặt xinh đẹp đang cúi đầu nhìn hắn, hắn thoáng nhìn trong tay đối phương cung, chợt nói. Là ngươi, suỵt nữ hài tử này thoạt nhìn chỉ có khoảng 10 tuổi, gương mặt cổ linh tinh quái, nàng ý bảo Tề Thư Chí không muốn lên tiếng. Tề Thư Chí mắt thấy nhóm người kia càng ngày càng gần, liền thò tay bắt lấy thân cây, cũng bỏ lên. Cô bé gái kia một đôi đẹp mắt ánh mắt chừng Tề Thư Chí, ngươi đi lên làm cái gì? Tề Thư Chí ngồi ở bên cạnh nữ hài kia chê y thân cây, nhỏ giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút, đừng rớt xuống. Nữ hài phì cười cầm cung nói. Ngươi là ai, ta như thế nào chưa từng gặp qua ngươi? Ta là Anh Quốc Công Thế Tử. Tề Thư Chí nói, ngươi chính là cái kia hoàn khố. Nữ hài kinh ngạc nhìn Tề Thư Chí, nghe nói ngươi bị người từ hôn, là thật sao? Tề Thư Chí mặt có điểm đen, như thế nào chính mình lần này bị vạch trần sự tình mọi người đều biết. Hắn không nói lời nào, vừa mới kia nhóm người cũng đi tới, là cái phi tử mang theo cái hơn 10 tuổi thiếu niên, phía sau theo một đoàn thái giám cung nữ. Nữ hài không để ý tới Tề Thư Chí cầm cung vận sức chờ phát động liền nhắm ngay cái kia phi tử. Tề Thư Chí vừa nhìn vậy làm sao có thể ngồi yên không để ý đến, liền một phen nắm chặt cung, ngươi làm cái gì? Ngươi mặc kệ ta, cô bé nói, nàng là cái xấu nữ nhân, ta muốn cho nàng thấy một cái lợi hại. Nói liền ném Tề Thư Chí tay ra, nhắm ngay kia phi tử liền muốn phát xạ, Tề Thư Chí chỉ tới kịp cản một chút, cục đá liền bắn chật đánh vào chê y người tiểu béo đôn kia bên cạnh phi tử. Ai nha, kia tiểu béo đôn vươn tay mập mạp ôm đầu, phi tử hỏi. Làm sao vậy đây là, đau đầu tiểu béo đôn mờ mịt nói, không biết xảy ra chuyện gì. Nữ hài gặp một ca yêu ta siết không trúng, nhanh chóng chuẩn bị xong thứ hai đạn, Tề Thư Chí vội vàng đưa tay đi chắn. Cục đá lại chật lại đánh vào tiểu béo đôn chê y đầu. Ai nha yêu, cái này Tề Thư Chí cũng có chút giật mình, cái này bé mập cũng quá xui xẻo đi. Bên cạnh nữ hài ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Người có phải hay không cùng ta thập ca có thù, Tề Thư Chí khóe miệng run rẩy một chút, nói sang chuyện khác. Đó là thập hoàng tử sao? Nói như vậy bên cạnh vị kia chính là Nhu Phi nương nương. Hừ, nữ hài phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, nàng là xấu nữ nhân, cái này Tề Thư Chí liền tò mò, nàng như thế nào hỏng rồi. Nàng câu phụ hoàng thường ở trong nàng cung, làm hại mẫu phi ta luôn luôn một người ở trong cung rơi lệ. Tề Thư Chí hiểu được là xảy ra chuyện gì, thở dài. Như vậy chính là hỏng rồi sao, nữ hài, cái này còn không xấu. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi phụ hoàng như thế nào đi tất cả mẫu phi trong cung, vậy mẫu phi ngươi chẳng phải là chính là người xấu. Tề Thư Chí ôn hòa cười cười nói, trong cung nhiều như vậy nữ nhân chỉ có một trượng phu lại không thể ra ngoài, trừ tranh sủng còn có thể làm cái gì đâu. Mỗi người đều hâm mộ trong cung nương nương, lại không biết trong cung nữ nhân cũng sẽ một mình rơi lệ. Nữ hài nhi nghe hình như có chỗ cảm giác lại có chút mờ mịt nói. Ngoài cung nữ nhân liền không phải là như vậy sao? Nam nhân không phải đều là tam thê tứ th yêu ta p sao? Tề Thư Chí sửng sốt cảm xúc có chút suy sụp nói. là, hừ, nữ hài khinh bỉ nhìn Tề Thư Chí, nam nhân đều không phải thứ tốt, liền sẽ hại nữ nhân thương. Góc chuyện audio.com, tâm, điểm ấy Tề Thư Chí tới một mức độ nào đó là đồng ý, hắn buồn bã nói. Đúng à, nữ hài thấy hắn dạng này, hỏi, ngươi cũng sẽ tam thê tứ thiotap sao? Ta sẽ không, Tề Thư Chí nghiêm túc nói. Ta cả đời này chỉ thú một cái thê tử, ta sẽ trân trọng nàng, đối đãi nàng tốt, tuyệt sẽ không làm nàng thương tâm. Nữ hài nghe trước mắt sáng lên, nắm tay Tề Thư Chí nói. Vậy ngươi cưới ta có được hay không? Tề Thư Chí mờ mịt nhìn nàng. A, cách chương.